Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 132, chương 130, giản dị tự nhiên lại buồn tè. Lộ tầm nhìn như lơ đãng nhấc lên hạc giấy, trên thực tế là nghĩ thăm dò tính hỏi một chút, nhìn xem hạc giấy này có phải hay không ta hậu sơn bên trong người tiêu chuẩn thấp nhất. Khi đó tam sư huynh thế nhưng là nói. Chờ Lâm Thiền tu vi đến sơ cảnh, liền đưa Lâm Thiền một đầu. Bây giờ chính mình cũng đã tới sơ cảnh. Tam sư huynh mặc dù khi đó không có đề, nhưng làm gì cũng nên cho ta làm một đầu a. Đúng vậy, hắn chính là thèm cái này đại điểu. Thử hỏi ai không yêu đại điểu đâu. Tam sư huynh mặc dù lớn lên cùng lão nông, nhưng tâm tư cẩn thận. Hắn đại khái có thể đoán ra Lộ Tầm tiểu tâm tư. Liền cười nói, con hạc giấy này là ta luyện chế. Ngày mai ta liền giúp tiểu sư đệ luyện chế một đầu. Sau đó truyền cho ngươi một bộ ngự vật pháp quyết. Vậy làm sao không biết xấu hổ đâu. Cảm ơn tam sư huynh. Lộ Tầm vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Tả xong, hắn vẫn không quên hỏi nhiều một câu. Tam sư huynh. Hạc giấy này, khó luyện sao? Gia Cát Lai Phúc coi là Lộ Tầm là sợ cho chính mình thêm phiền phức. Trong lòng có chút áy náy, bởi vậy mới có thể hỏi cái này a một câu. Kết quả là, hắn khoát tay áo nói. Không khó, không tốn bao nhiêu thời gian. Lộ Tầm vội vàng theo cột trèo lên trên. Nói, tam sư huynh. Sư đệ ta đối con đường luyện khí kỳ thật cũng cảm thấy rất hứng thú. Đã hạc giấy này luyện chế cũng không khó khăn. Không bằng tam sư huynh liền thuận tiện đem phương pháp luyện chế cũng truyền thụ cho ta đi. Ngay, tại ăn tay tay Miêu Nam Bắc lúc này không thất thần. Hỏi, tiểu sư đệ, làm tam sư huynh cho ngươi luyện một cái không phải tốt. Học luyện khí thực tốn thời gian. Hơn nữa phi hành pháp bảo có một cái liền đủ á. Lộ Tầm nhìn nàng lỗ tai mèo. Thật muốn dùng sức nắm chặt mấy lần. Ngươi cái tiểu thí hài nhi biết cái gì. Hạc giấy vẻ ngoài như thế xông ra. Đẹp mắt không muốn không muốn. Đến lúc đó khẳng định sẽ dẫn phát ra điều các người chơi tranh đoạt. Loại này thời trang cấp tọa kỵ. Không lo nguồn tiêu thụ. Ai cưỡi nó. Ai ngay tại người chơi bên trong quay đầu xuất bạo dạp. Huống chi hạc giấy này cũng không phải thứ chỉ đẹp mà không có thực. Tại phi hành pháp bảo trong xem như rất không tệ. Về sau nhất định có thể dựa vào nó hung hăng kiếm một món tiền. Loại này loè loẹt đồ vật. Các người chơi là không có sức đề kháng. Ai không muốn có được thuộc về chính mình đại điều. Đã tiểu sư đệ muốn học. Ta đây ngày mai liền giúp ngươi đi thu thập một ít vật liệu. Sau đó dạy ngươi phương pháp luyện chế. Để ngươi luyện tay một chút. Tam sư huynh chất phác cười một tiếng. Ngược lại là không có cự tuyệt. Hạc giấy này vốn là hắn nghiên cứu ra được mới mẻ đồ chơi. Lộ Tầm có thể như vậy thích. Hắn khẳng định là vui vẻ. Điều này cũng làm cho Lộ Tầm cảm thấy thích nghiên cứu chuyện mới mẻ vật tam sư huynh quả thực. Chính là hắn về sau hố người chơi một sự giúp đỡ lớn. Tam sư huynh thực am hiểu mân mê một ít loạn thất bát tao phát minh mới. Trong đó, đoán chừng có không ít giống hạc giấy dạng này hàng tốt. Về sau nhàn rỗi không chuyện gì đi thêm chú ý một chút tam sư huynh phát minh sáng tạo. Không chừng về sau phát tài liền dựa vào hắn. Lộ Tầm ở chư lòng làm ra quyết định. Nhất làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ chính là tam sư huynh đã muốn dạy hắn, liền khẳng định phải vì hắn chuẩn bị một nhóm luyện tập vật liệu. Dù sao thuật luyện khí không phải vừa học liền biết, cần một lần lại một lần luyện tập, luyện báo hỏng cái mấy lần về sau, không sai biệt lắm liền có thể thuần thục nắm giữ kỹ xảo. Nhưng Lộ Tầm không giống nhau. Hắn trực tiếp dựa vào kinh nghiệm giá trị một khóa học tập liền tốt. Mặc dù cũng sẽ có tỷ lệ thất bại, nhưng hạc giấy này cũng không tính đặc biệt cao cấp đồ chơi. Tỷ lệ thất bại hẳn là cũng sẽ không quá cao. Đến lúc đó, Tam sư huynh cho hắn luyện tập vật liệu, hắn có thể chuyển hóa thành đại lượng thành phẩm. Ô, như thế nào có một cái ý niệm trong đầu theo trong đáy lòng dâng lên về sau? Liền có chút ức chế không nổi đâu. Lộ Tâm một bên uống trà, một bên nhìn Tam sư huynh một chút, ở trong lòng nói, Tam sư huynh làm hậu sơn lão tam, lại là vị tu hành nhiều năm đại tu hành giả, còn tinh thông trận pháp, phù đạo, luyện khí, này ba món đồ không thể nghi ngờ đều là thực phí vật liệu. Nhưng kỳ thật giống phù cùng pháp bảo cũng thực kiếm tiền. Bởi vậy có thể thấy được, Tam sư huynh hẳn là rất giàu có, kỳ thật hắn đoán không lầm. Tam sư huynh ra cát lai phúc cái này lớn lên đen thui híp híp mắt. Nhìn cùng cái nông dân, lại là toàn bộ ma tông nhất hào người một. Tiên sinh không biết sâu cạn, không thể đem hắn tính đi vào. Theo giàu có trình độ đến so, toàn bộ ma tông đoán chừng cũng liền Thẩm Diêm có thể cùng Tam sư huynh vật tay. Chỉ bất quá Thẩm Chứng Mận dựa vào là gõ cửa. Khụ khụ, coi như hắn dựa vào là tiết kiệm đi, cho hắn chút mặt mũi, mà Tam sư huynh dựa vào thì là kỹ thuật của mình. Hắn tiện tay luyện chế đồ chơi cùng tiện tay vẽ phù, đều có thể bán đi giá tiền không rẻ, mặc kệ là tông môn nội bộ tiêu hóa, hoặc là tiêu thụ bên ngoài, đều thực quý hiếm. Miêu Nam Bắc linh thạch không đủ dùng thời điểm liền sẽ tìm Tam sư huynh muốn. Tam sư huynh theo móng tay trong khe hơi dò dỉ ra một chút như vậy, liền đủ Miêu Nam Bắc tiêu xài một đoạn thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Tâm mặt trên lộ ra ấm áp mỉm cười. Mọi người đều biết, cuộc sống của người có tiền kia là tương đương giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Mà Tam sư huynh có tiền như vậy, ta không giúp hắn hoa một chút, ta vẫn là người sao? Lộ Tâm trong lòng có quyết định, nụ cười trên mặt càng phát ra ấm áp sán lạn. Hôm sau, hắn dậy thật sớm, Lâm Thiền rời giường nấu cháo thời điểm, phát hiện nhà mình sư phụ đã tại phòng bếp trong mân mê điểm tâm. Tiểu Cầm Điếc đối với sư phụ đột nhiên xuất quan, cảm thấy rất là kinh hỉ. Lộ Tâm một bên làm trứng bánh, vừa nói, hôm nay vi sư cho ngươi bộc lộ tài năng, ngươi liền đợi đến ăn liền tốt. Lâm Thiền nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lộ Tâm cần tài liệu gì liền sẽ cùng nàng nói, Tiểu Cầm Điếc liền sẽ chạy chậm đi qua cầm, đặc biệt nhu thuận hiểu chuyện. Tiểu Thiền, vi sư hôm qua hỏi qua tiên sinh, ngươi cái kia thanh kiếm gãy, tên là Trá Cô Thiên. Lộ Tâm một bên khuấy đều trứng dịch, vừa nói, biết là cái nào ba chữ sao? Lâm Thiền lắc đầu, nàng biết ba chữ này tựa như là từ bài danh, nhưng trước hai chữ sẽ không viết, chúng ta sẽ cho ngươi viết xuống tới. Lộ Tâm cười cười nói, Lâm Thiền dùng sức nhẹ gật đầu, đem trứng bánh toàn bộ làm tốt về sau. Lộ Tâm nhìn thoáng qua đứng tại chính mình bên cạnh Lâm Thiền, nói, Tiểu Thiền, ngươi có phải hay không cao lớn? Nói xong, hắn duỗi ra tay phải của mình, tại Lâm Thiền cái đầu nhỏ thượng khoa tay một chút, thật đúng là cao lớn một chút. Nàng mặc dù vẫn như cũ nhỏ gầy, nhưng đã không giống lúc trước như vậy da bọc xương, khuôn mặt nhỏ đều trở nên thoáng mượt mà một chút, cái đầu cũng cao một chút, hơn nữa đã còn có thể cao lớn. Nói rõ, còn tại phát dục, không chừng qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ trở thành một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Ngẫm lại còn cảm thấy rất làm cho người ta chờ mong. Dưỡng thành lớn nhất niềm vui thú chính là ở đây. Lâm Thiền có chút chèn chèn mũi chân, ra hiệu chính mình nghĩ dài đến như vậy cao. Lộ Tâm nhìn một chút, cười nói, có thể có thể, đến lúc đó ngươi tứ sư bá khẳng định sẽ vạn phần ghen tị. Có người say xe, có người say sóng, lô ly Miêu Nam Bắc đã choáng sữa, còn choáng đôi chân dài. Lộ Tâm làm ra trứng bánh, rất nhanh liền thu được tiểu thư trai đám người nhất trí khen ngợi. Liền tiên sinh đều cảm thấy chỉ cần cùng hắn ở chung thời điểm đừng nhìn hắn đây chính là cái không tệ đệ tử. Sau bữa ăn, tam sư huynh xuất môn một lần, đoán chừng là đi ma tông trong bảo khố đổi vật liệu luyện khí đi. Trong những ngày kế tiếp, hắn cách mỗi mấy ngày liền muốn đi một chuyến ma tông bảo khố đổi vật liệu luyện khí. Tam sư huynh không khỏi buồn bực, tiểu sư đệ tựa hồ tại luyện khí phương diện không có thiên phú gì. Như thế nào một đầu hạc giấy luyện mấy chục lần, vẫn còn không có luyện ra một phần thành phẩm. Ngoặc kép chấm chấm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.